Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, đến lúc đó. Không lưu người sống, ngươi là dân cờ bạc. Đời này không có thua quá. Lăng Dạ ánh mắt, mắt nhìn xuống quỳ gối trước mặt Nhất Nhậm Phàm Trần, tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, cùng ta đổ một ván. Nhậm Phàm Trần cúi đầu, run rẩy, cùng Lăng Dạ đổ một ván. Hắn đương nhiên không dám cùng Lăng Dạ đổ, nhưng cùng lúc cũng không dám cự tuyệt Lăng Dạ mà nói. Ta hiện tại không giết ngươi, ta cũng không giết các ngươi bất luận kẻ nào. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, các ngươi nghĩ đầu nhập vào Thiên Địa Minh, có thể, đi thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng một trận mộng bức. Thực sự, không giết bọn họ, còn để cho bọn họ đầu nhập vào Thiên Địa Minh. Mọi người đều là quỳ trên mặt đất, tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng đúng là vẫn còn không dám động. Chúng ta liền đổ cái này một ván cuối cùng, lại xem là cái kia Diệp Thiên thắng, hay là ta thắng. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói, nếu như cuối cùng thắng chính là Thiên Địa Minh, ta vẫn không giết các ngươi. Nhưng nếu như cuối cùng Thiên Địa Minh thất bại, các ngươi đem theo Thiên Địa Minh hôi phi yên diệt, ta thua, chứng minh phản bội của các ngươi cùng Tuyển Trạch đúng, chứng minh ta không có bản lĩnh. Ta như thắng, vậy các ngươi liền muốn vì chính mình lựa chọn cùng phản bội trả giá thật lớn. Hiện tại Lăng Dạ chính là như vậy tâm lý, sở dĩ hắn căn bản sẽ không bởi vì chuyện này mà phát động nộ. Hắn chỉ sẽ để cho tất cả mọi người chứng kiến kết cục sau cùng lúc làm tiếp xử lý. Đến lúc đó, hắn đem không lưu người sống. Hiện tại, ngươi có thể đi, đi Thiên Địa Minh, đi đầu quân cái kia Diệp Thiên. Lăng Dạ mắt nhìn xuống Nhậm Phàm Trần, tư tốn nói, đại nhân, ta, Nhậm Phàm Trần như cũ quỳ trên mặt đất. Loại thời điểm này, hắn đương nhiên căn bản không dám đi. Hắn sợ hãi chính mình khởi thân sẽ chết ở Lăng Dạ trên tay. Cút. Nhưng mà, Lăng Dạ cũng là đột nhiên lạnh giọng hạ lệnh. Nghe tới Lăng Dạ cái này mang theo vài phần uy hiếp cùng giọng ra lệnh lúc, Nhậm Phàm Trần trần chờ chốc lát, sau đó, cắn răng một cái, chậm rãi đứng dậy. Lăng Dạ khiến cho hắn đi, hắn không đi còn có thể biểu hiện mình một chút trung thành. Nhưng Lăng Dạ mệnh lệnh hắn cút, hắn thì không khỏi không cút. Đứng dậy sau đó, Nhậm Phàm Trần thân thể đúng là vẫn còn run rẩy. Hắn cũng hay là không dám xem Lăng Dạ liếc mắt, chỉ là ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Ở Lăng Dạ nhìn kỹ phía dưới, cuối cùng, kiên trì, không gian xung quanh phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo, thân hình tiêu thất mà đi. Hắn đã làm xong chắc chắn phải chết chuẩn bị, nhưng mà, Lăng Dạ cũng không có giết hắn. Điều này làm cho Nhậm Phàm Trần kinh ngạc một chút. Lăng Dạ dĩ nhiên thật không có giết chính mình. Hắn dĩ nhiên thực sự để cho mình đầu nhập vào Thiên Địa Minh rồi hả? Thực sự để cho mình đi. Hư Không Vương tọa phía trước, ức vạn đại quân lúc này cũng đều là giống nhau kinh ngạc. Lăng Dạ dĩ nhiên thật không có giết Nhậm Phàm Trần. Hắn thực sự không giết kẻ phản bội. Chẳng lẽ hắn lời mới vừa nói đều là thật sao? Thực sự tiếp thu tất cả mọi người phản bội. Tất cả cút, ta Huyết Ảnh Ma Quân, không cần các ngươi những phế vật này. Lăng Dạ băng lãnh thanh âm tiếp lấy vang lên, nhất thời mọi người lại là run một cái. Sau đó, đều là Tiếp Nhị Liên Tam đứng dậy, theo Nhậm Phàm Trần sau đó, rời khỏi nơi này. Nếu ma chủ đại nhân khiến cho cút, vậy thì nhanh lên cút đi. May mắn hắn thực sự không giết bất kỳ người nào. May mắn hắn thực sự nói lời giữ lời. Mọi người đều là rời đi, nhưng cùng lúc, nội tâm của bọn hắn cũng là để lại một tầng khói mù, bởi vì Lăng Dạ nói qua, sau khi sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sở dĩ, cuối cùng này một độ, bọn họ hoặc là cùng Diệp Thiên Thiên Địa Minh cùng nhau diệt Lăng Dạ, hoặc là tất cả mọi người bọn họ cuối cùng đều sẽ chết ở Lăng Dạ trên tay. Toàn bộ huyết hồng sắc sâu trong hư không, kèm theo ức vạn đại quân rời đi, toàn bộ biến đến cảnh yên lặng xuống. chỉ còn lại có Lăng Dạ một người. Ngồi ở đó hư không vương tọa bên trên. Biểu tình thâm trầm, nguyên tắc an bài cho mình huyết ảnh ma quân. Hiện tại đã toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Kế tiếp, chính mình xây dựng mới huyết ảnh ma quân. Đem không có bất kỳ kẻ phản bội. Cũng không có bất kỳ loại nhu nhược. Đó đúng là một chi. Chân chính vô tiền khoáng hậu đại quân. Chính mình sẽ thật sự chọn đời trấn áp hỗn độn hư không chư thiên vạn giới. Nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Lăng Dạ tiếp lấy trên mặt đột nhiên tuôn ra một nụ cười. Tới đều tới. Núp trong bóng tối làm cái gì? Xem cuộc vui. Tuy là hắn thoại âm rơi xuống. Phía trước trong hư không. Nhàn nhạt vặn vẹo trong lúc đó. Kèm theo nhàn nhạt thanh hương. Một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Chậm rãi xuất hiện. Nhất tịch phấn tử sắc cao quý băng ti quần. Chân ngọc đạp hư không. Ba búi tóc đen đãng ở sau người. Lúc này nàng ấy da thịt cùng trên tóc. Cũng còn dính vài phần hơi nước. Tựa hồ là vừa mới đi tắm. Cái kia hơi có vẻ xốc xếch mái tóc. Làm cho nàng xem ra. Càng là có một loại không nói ra được vận vị. Người tới chính là Lạc U Linh. Lúc này Lạc U Linh đôi mắt đẹp đang theo dõi Lăng Dạ. Nhãn thần một ít phức tạp. Nàng cũng không biết. Tại sao mình lại hy lý hồ đồ đã tới rồi nơi đây. Chính mình vốn chỉ là dự định đi ra giải sầu một chút. Cũng là chút bất chi bất giác. Liền đi tới Lăng Dạ nơi đây. Có lẽ là bởi vì mình vừa mới phát hiện mình mang thai Lăng Dạ hài tử. Lại có lẽ là bởi vì mình muốn cùng hắn nói điểm cái gì. Nhưng là khi chứng kiến Lăng Dạ thời điểm, nàng lại cái gì đều không nói được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.